Giờ nói được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ vừa đi hướng Nhật liền hỏi. Hắn biết đầu củ tỏi không nói nguyên nhân có lẽ là do Tiểu Vệ ở bên. Đầu củ tỏi ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập nhìn tức cười. Liếc Tiểu Vệ đang nghe điện thoại thì lại sa sút tinh thần. Anh trai của nàng đòi 5 vạn nếu không sẽ không để em cùng nàng qua lại với nhau. Em nói mấy câu với hắn xong là đơn giản vậy thôi. Hướng Nhật còn tưởng là việc gì, nhưng nhìn sắc mặt đầu củ tỏi mặt tái nhợt thì biết mình chạm vào lòng tự ái của người ta. 5 vạn với mình không đáng là gì nhưng với học sinh bình thường thì là con số trên trời. Được rồi, cơm nước xong đến tìm anh cho chú. Đừng cự tuyệt vội, không phải là anh cho không, chờ chú tốt nghiệp xong thì cứ theo lãi ngân hàng mà trả nợ. Cảm ơn anh, lão đại. Mặc dù Hướng Nhật nói nghe tuyệt tình không cho chút thể diện nhưng đầu củ tỏi hiểu là do người ta lo mình tự ái nên mới cố ý nói vậy. Tiểu Vệ đã nghe điện xong, bước tới vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Sao thế, Tiểu Vệ? Đầu củ tỏi liền căng thẳng. Anh em nói muốn tới, bảo chúng ta ở đây chờ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ cúi gằm mặt không dám nhìn đầu củ tỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Đại Hùng hồi vài phút sau anh của Trương Tiểu Vệ đến, là một trong ba thanh niên, ăn mặc như mấy tên côn đồ 17-18 tuổi, nhuộm tóc đỏ, tai mũi đều đính khoen. Vừa nhìn là biết học đồ chứ chả tốt lành gì. Hai thằng các ké đằng sau cũng không khác là mấy, có thì cũng chỉ là nhỏ hơn anh của Tiểu Vệ chừng 10 tuổi. Ba tên nghênh ngang đi vào quán ăn liền thành tiêu điểm của mọi sự chú ý nhưng rất nhanh những người đang ăn liền cúi đầu tiếp tục chuyên môn. Dù sao tới nơi này đều là học sinh, đối mặt với đám thanh niên xã hội này không trêu vào vẫn là tốt nhất. Ông chủ cũng thầm kêu khổ nhưng không dám chặn người lại, nếu chọc phải lửa giận của đối phương sợ rằng quán của mình cũng xong luôn. Tiểu nhị tiểu cô nương cũng quan sát khá tốt. Không dám đi hỏi chúng ăn gì mà lùi ra sau lưng ông chủ, sắc mặt tái nhợt nhìn ba tên tiểu lưu manh, mà khách ăn bốn cây vốn khí thế ngất trời thậm chí còn suýt xoa với hương vị thỏa mãn mà phát ra âm thanh rõ mồn một cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ba thằng nhóc con rất hài lòng với biểu hiện này, đi qua bàn ăn nào cũng dừng lại một tẻo rồi hừ một tiếng tỏ vẻ ta đây. Đầu lĩnh Trương Đại nghênh ngang đi kiểm tra một vòng rồi trở lại bàn Hướng Nhật. Ánh mắt đổ dồn lên người Nhâm Quân cùng Tang Âm. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang phía Tiểu Vệ cùng đầu củ tỏi. Chuyện hôm qua tao nói mày nghĩ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại ngạo nghệ kéo ghế, vỗ vai đầu củ tỏi rồi ngồi bên cạnh hắn. Em sẽ đưa. Đầu củ tỏi len lén liếc Hướng Nhật rồi cảm thấy yên tâm. Vậy lúc nào đưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại cười khẩy, có lẽ là nghĩ rằng đầu củ tỏi kéo dài thời gian. Mai, hay là tối nay, em nhất định. Tuy Hướng Nhật đã đồng ý ăn trưa xong có thể tìm hắn nhưng đầu củ tỏi cũng không muốn mặt dày như vậy, nghĩ rằng mai mới đến gặp lão đại. Nói vậy thì hiện giờ không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại hùng hổ đứng dậy khỏi ghế. Hai thằng các ké bên cạnh cũng phối hợp vây quanh đầu củ tỏi, vẻ mặt không tốt lành gì. Xế chiều cũng được. Gặp phải khí thế của Trương Đại đầu củ tỏi liền trở nên yếu đuối. Xem ra ăn cơm xong đành mặt dày đến gặp lão đại. Xế chiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại khinh thường cười, giả vờ cái gì, giờ không có thì chiếu lại có được sao? Lừa ai? Có phải muốn kéo dài thời gian rồi đến chiều mất tích luôn hử? Tao cho mày biết, giờ phải có. Đại ca, lúc này thực sự không có. Đầu củ tỏi đau khổ cầu xin, cũng không thể đến mượn Hướng lão đại ngay. Hắn không có mặt mũi nào mà làm vậy. Ai là đại ca của mày? Đừng có nhận người thân bậy bạ. Có lẽ thấy biểu hiện của đầu củ tỏi không tệ nên Trương Đại ngồi xuống nói. Giờ mày đưa tiền cho tao, tao đang cần gấp. Không có thì tao cho mày như đòn. Đại ca, ăn cơm xong em lấy cho anh, giờ không mang bên người. Đầu củ tỏi đã quyết, đợi ăn cơm xong sẽ gặp Hướng lão đại, vì tiểu vệ hắn bất chấp tất cả. Gì? Vậy là mày có tiền? Ánh mắt Trương Đại sáng ngời nhìn đầu củ tỏi, dường như không lừa mình, vội vàng nói, tốt lắm, giờ mày đi lấy, tao ở đây đợi. Anh, bọn em còn chưa ăn cơm, chờ một chút thì có sao? Tiểu vệ vội vàng nói, gia cảnh đầu củ tỏi nàng cũng biết, thoáng cái đòi lấy 5 vạn là việc không thể. Nàng vừa nghe đầu củ tỏi bảo mai hoặc tối nay cũng cho rằng hắn kéo dài thời gian, thực sự trong lòng cũng không ghét bỏ. Thấy anh mình ép hắn đi, sợ bị lộ ra nói đối nên vội giúp đỡ. Người lớn nói trẻ danh đừng chen mồm vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Đại trừng mắt, tuy là em ruột của mình nhưng chuyện như vậy không thể thương lượng. Trương Tiểu Vệ từ nhỏ đã sợ thằng anh bất lương này, thấy hắn trợn mắt thì không dám nói gì nữa. Buồn nhất là cha mẹ cũng không thèm quan tâm đến đứa con trai lêu lổng này nếu không có thể đi mách rồi. Cho mày nửa giờ, tao ở đây chờ, nếu không tới nữa thì tiểu vệ sẽ bị mang đi, mà sau này gặp lần nào là mày ăn đòn lần đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Đại gia hạn cho đầu củ tỏi, 5 vạn không phải là con số nhỏ, nhất là với kẻ thất nghiệp như hắn thì càng thêm lớn. Bình thường trong người có 50 đồng đã là nhiều rồi. Đi tới trường tìm em gái kiếm chắc một chút, không ngờ phát hiện nàng hẹn hò với bạn trai. Hắn thấy vậy liền nảy ra một ý hay, muốn nhân cơ hội này gõ một khoản. Đầu củ tỏi biết vị đại ca này nóng tính bởi hôm qua đã tự mình trải nghiệm, nếu không rời đi thì khẳng định là ăn đòn. Nhưng Hướng lão đại vẫn ăn cơm, chẳng lẽ giờ qua đó xin? Bởi ba tên ở đây nên quan rất im ắng, mọi lời Hướng Nhật đều nghe thấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của đầu củ tỏi thì biết rằng hắn đang khó khăn. Vừa rồi đã nói thay đàn em giải quyết. Hướng Nhật cũng không bỏ qua, đứng dậy bước sang. Có phải mày làm vậy là quá khinh người không? Mày nói cái gì? Chán sống à? Vừa thấy có người chen mồm vào, Trương Đại liền giận dữ. Quay đầu nhìn Hướng Nhật đi tới thì mắt sáng lên, là mày. Vẫy tay, hai kẻ đang bao vây đầu củ tỏi liền chuyển sang phía Hướng Nhật. Không sai, là tao. Hướng Nhật mỉm cười, không thèm quan tâm hai thằng tôm tép, nhìn Trương Đại nói, bắt nạt người như vậy có cảm thấy rất oai không? Chẳng lẽ mày không sợ có ngày cũng bị người ta đè đầu ra như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 782, tao thịt mày hả? Còn nói lý với tao cơ à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Đại trừng mắt, dường như đã bị Hướng Nhật chọc giận. Kẻ nào có bản lĩnh dám ngồi lên đầu tao? Mày sao? Sao mày không hỏi thăm khu này một chút xem ai cai quản? Nghe qua Đại Trương Ngư chưa? Đó là đại ca tao. Vùng này có ai không nhận ra tao? Đúng là chưa từng nghe qua. Hướng Nhật cờ cười lạnh. Rất nổi tiếng sao? Được, thằng bốn mắt này khá lắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Đại giận điên lên, trước mặt nhiều người bị sỏ mũi, đang muốn ra lệnh cho hai tên tiểu đệ ra tay dạy đối phương một bài học thì đột nhiên nhìn thấy Nhâm Quân cùng Tang Âm ở sau Hướng Nhật, ánh mắt sáng rực, đang lo không tìm thấy mỹ nữ thì cơ hội lại dâng đến tận miệng. Thằng bốn mắt, miệng lưỡi mày khá lắm, đáng tiếc là mày đã sai lầm. Này mỹ nữ, có hứng thú đi cùng anh không? Đi theo sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Anh mạnh mẽ hơn thằng bốn mắt này nhiều, thấy sao? Ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Đại cảm thấy rất hài lòng, hai tên các ké ở bên cũng hùa theo. Hướng Nhật lạnh lùng, Nhâm đại tiểu thư lên tiếng, ăn nói sạch sẽ một chút. Hiển nhiên khó chịu vì hắn dám mắng bạn trai mình là thằng bốn mắt. Trương Đại sửng sốt, không ngờ mỹ nữ nóng bỏng này lại dọa người, không chút kiêng kỵ đùa giỡn, còn chưa thử miệng anh làm sao biết sạch hay không? Hay là giờ em thử đi? Vừa nói xong liền chu mỏ ra. Nhâm Quân giận càng hông, chuẩn bị mắng thì Tang Âm đã nở nụ cười hấp dẫn hắn. Tốt, tốt, mỹ nữ lời rượu đúng là quá tuyệt vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại cười ha hà, cho rằng mình uy phong nên người ta ưu ái, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra chứ. Hướng Nhật định kéo Tang Âm nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của đối phương thì hắn liền ngừng lại. Thực ra hắn chỉ sợ nàng chịu thiệt, dù sao đối phương cũng là ba thằng đàn ông. Nhưng không như Trương Đại, Hướng Nhật tin rằng Tang Âm cái gì cũng dám làm. Chuyện xảy ra trong nhà lớn như vậy mà vài ngày đã đi học, lại thay đổi thành người khác. Năng lực thừa nhận cực mạnh mà người bình thường chẳng thể có được. Nếu là một nữ sinh bình thường, trong nhà có chuyện sợ rằng sớm đã đến bác sĩ tâm lý, nếu không sẽ bị ám ảnh cả đời. Mỹ nữ, đưa rượu đây anh cầm giúp em. Thấy mỹ nữ tiếp cận Trương Đại muốn chiếm tiện nghi, Tang Âm khẽ mỉm cười, mời, đưa chai bia tới. Trương Đại cười tươi như hoa đưa tay ra đón. Nhưng đột nhiên Tang Âm giơ chai bia lên nện vào đầu hắn. Trương Đại không kịp né tránh nên ăn quả đắng. Soảng soảng, âm thanh giòn tan vang lên, chai bia vỡ nát, bia bắn tứ tung. Trương Đại hét thảm thiết lăn ra đất, đột nhiên bị ăn đòn khiến hắn đau đớn đồng thời mất đi khả năng suy nghĩ. Người chung quanh cũng kinh hãi. Mỹ nữ hiền lành cao nhã kia không ngờ lại dữ dằn như vậy. Chuyện tới mức này đã quá cực đoan. Nhâm Quân che miệng kinh ngạc bởi biết Tang Âm đã lâu, dù đột nhiên thay đổi thành một người khác cũng chỉ làm nàng thấy kỳ lạ thôi. Nhưng màn vừa rồi khiến tưởng tượng của Nhâm Quân đổ bể hết. Nữ sinh bạo lực này không có chút liên quan tới Tang Âm trước kia. Mặc dù trước đó Hướng Nhật cũng đoán được Tang Âm sẽ làm vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng cầm chai bia nện cho kẻ kia đầu nở hoa máu thì cũng giật mình. Mặc dù đánh người xong mặt Tang Âm trở nên tái nhợt nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao, hôm nay tao muốn nó phải chết. Trương Đại tỉnh táo lại một chút liền giống lên như điên. Trước mặt bao nhiêu người bị con gái đánh đến thảm đến mức vẫn còn cảm thấy đầu vàng mắt hoa, máu vẫn còn làm mắt hắn mờ đục. Lấy tay che vết thương rồi đứng dậy lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hai tên côn đồ vừa nghe lão đại ra lệnh liền lao về phía Tang Âm. Tuy rằng Tang Âm đã bình thường nhưng lần đầu làm vậy thì trong lòng vẫn dậy sóng. Thấy hai tên các ké xông lên thì sợ đến choáng váng đứng ngây người ra. Hướng Nhật thở dài, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé, tâm địa vẫn chưa cứng rắn đến mức đó. Dù miễn cưỡng nhìn như có thể tiếp nhận nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Bước lên đạp hai tên côn đồ té ra đất rồi tới trước mặt Tang Âm, em không sao chứ? Không. Tang Âm lắc đầu, nhìn hắn gần như vậy lại nhớ tới ngày hôm đó, cảm giác núp trong ngực hắn thật ấm áp. Không kìm nổi lòng mình, Tang Âm bước tới nhào vào ngực Hướng Nhật. Thân thể hắn cứng đờ, muốn đẩy đối phương ra theo bản năng nhưng nhớ ra gì đó lại thôi. Ngay lập tức hắn cảm nhận được ánh mắt sát thủ đảo qua. Nhìn về bên cạnh là Nhâm đại tiểu thư, vẻ mặt rất quái dị, ánh mắt bất cần. Là mày sao, ta thịt mày. Thấy hai thằng đàn em không làm được gì người ta mà còn bị đánh lăn quay. Trương Đại giận dữ móc con dao găm trơn ngờ người ra tàn bạo đâm vào hông Hướng Nhật. Những người chung quanh kinh hô, Nhâm Quân cũng biến sắc. Lão đại cẩn thận, đầu củ tỏi cảm thấy nguy cấp liền lao tới, muốn ngăn con dao đâm về phía Hướng Nhật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, cứu viện. Đầu củ tỏi đã chậm một bước chỉ biết trơ mắt nhìn Trương Đại đâm dao vào hướng lão đại, người bên cạnh cũng kinh hãi. Trương Đại lại cảm thấy mừng rỡ, đâm xem mày có còn dám qua mặt lão tử đâm chết mày. Trong lòng càng thêm tàn nhẫn, cố gắng dồn sức vào con dao trên tay để đâm sâu thêm một chút nhưng phát hiện con dao bị ngăn lại không thể tiến thêm chút nào. Cúi đầu nhìn thì tròn mắt, con dao vẫn ở bên ngoài, chưa hề găm vào trong thân thể. Kỳ lạ lắm sao? Hướng Nhật nhìn Trương Đại đang sững sờ cười khẩy, hắn đã sớm thấy kẻ này xông lên. Không phải là không muốn ra tay mà nhận thấy Tang Âm có ý muốn thay hắn đỡ dao nên không nhúc nhích tiện thế giữ chặt Tang Âm trong ngực. Ông mày không tin là không đâm chết được mày. Hướng Nhật vừa nói thì Trương Đại càng điên cuồng, thu dao lại hung hăng chọc vào bụng Hướng Nhật. Người chung quanh hét lên, bọn họ ở xa nên không thấy Hướng Nhật làm gì. Chỉ thấy Trương Đại tiếp tục ra tay thì những người non gan cũng không dám nhìn. Đầu củ tỏi đã đến, cua một cái ghế ném về phía Trương Đại nhưng Hướng Nhật nhanh hơn, bước tới trước đạp Trương Đại bay ra ngoài. Hiển nhiên cũng không phải vì thương tiếc gì cho kẻ này mà là muốn tốt cho đầu củ tỏi. Nếu Trương Đại thực sự bị nện thì dù Tiểu Vệ không ưa gì thằng anh này, nhưng xét cho cùng vẫn là anh em ruột. Sau này nhất định sẽ có hận ý với đầu củ tỏi. Lão đại, anh không sao chứ? Đầu củ tỏi đánh hụt, thấy Trương Đại bay ra cũng không thèm quan tâm là vọt về phía Hướng Nhật kiểm tra thương thế. Không sao cả. Hướng Nhật lắc đầu, nhớ lại việc làm vừa rồi của đầu củ tỏi cũng cảm thấy ấm lòng, quả nhiên là tiểu đệ tốt. Đầu củ tỏi lòng vẫn không yên, kiểm tra kỹ một lượt phát hiện quần áo bị rách nhưng không hề bị thương liền thở phào nhẹ nhõm. Còn vì sao Hướng lão đại lại không bị gì cả hắn cũng không hỏi thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ bước tới, cũng không hề tỏ thái độ căm thù Hướng Nhật, cũng không thèm đi xem thằng anh đang quằn quại dưới đất. Nàng và người nhà gần như đã cắt đứt quan hệ với hắn, nhưng sau đó nàng lại lo lắng, với tính cách của anh nàng, bị nhục nhã như vậy nhất định sẽ trả thù điên cuồng. Hứa Y bảo bạn anh đi nhanh đi, nếu không anh em tới là không ổn đâu. Lo lắng nhìn qua anh trai đang khó khăn bò dậy, Trương Tiểu Vệ không dám nói thẳng với Hướng Nhật mà thì nhỏ với Hứa Y. Cảm ơn em, Tiểu Vệ, nể mặt em anh sẽ cho thằng kia chịu ít đi chút đau khổ. Hướng Nhật thả Tang Âm trong lồng ngực ra, chủ yếu là vì ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Nhâm đại tiểu thư, rồi bước tới trước mặt Trương Đại. Kẻ này nhìn hắn với ánh mắt oán độc, tay đút túi có lẽ là muốn gọi điện. Hướng Nhật không quan tâm đến việc hắn gọi cứu binh, nhìn từ trên cao xuống, không phải là mày muốn biết mình sẽ bị bắt nạt ra sao à? Giờ tao trả lời mày, con khỉ, mày nghe cho kỹ, tao có thể biến mày thành con khỉ rất dễ dàng. Nói xong liền đạp lên mặt Trương Đại sau đó giẫm xuống đất. Trương Đại hét thất thanh lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân Hướng Nhật dùng hết sức bình sinh đẩy ra nhưng không hề nhúc nhích. Hai tên côn đồ ở cạnh cũng bò dậy nhưng không đến cứu lão đại mà bỏ chạy ra ngoài. Hai đứa mày, thằng nào dám ra ngoài tao bẻ chân thằng đó. Hướng Nhật quát lớn, tản ra sát ý lạnh lẽo. Thân thể hai tên côn đồ cứng đờ không dám động đậy. Đối mặt với sát khí kinh người của Hướng Nhật, mặc dù không hiểu là cái gì nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Dường như chỉ cần bước một bước thì chân bọn chúng sẽ lập tức bị bẻ gãy vậy. Khách trong quán thấy tình hình không ổn chuẩn bị tính tiền rời đi nhưng khi Hướng Nhật quát lên liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ sợ rước lấy phiền toái. Lúc này đây Hướng Nhật uy phong lẫm liệt khiến người chung quanh khiếp sợ. Gã sinh viên gầy nhom trước đó không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Ba gã côn đồ bị đánh ngã trong trước mắt, mà nghe lời lẽ của hắn dường như việc bẻ gãy chân làm như cơm bữa. Nếu không như mặc cùng trang phục có lẽ hắn cũng giống như Trương Đại, mà còn là đầu lĩnh. Khó trách cô gái xinh đẹp kia dám cầm chia bia nện người. Có kẻ mạnh mẽ như vậy ở bên không ai làm gì được nàng. Hướng Nhật không biết mình lại trở nên xấu xa trong mắt người khác như vậy. Dẫm lên mặt Trương Đại nhưng sợ hắn ngạt thở nên nhanh chóng bỏ chân ra. Mà bị Hướng Nhật chà đạp, Trương Đại đã hiểu. Thanh niên nhìn gầy yếu này thực sự còn tàn nhẫn hơn cả mình. Lúc này hắn không dám cử động hưng, ánh mắt vẫn oán độc nhìn đối phương. Hướng Nhật biết ý nghĩ trong lòng lũ tiểu nhân này. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nhưng tiểu nhân thì bất chấp tất cả. Hắn cũng không so đo nhiều, lấy điện thoại ra gọi cho hầu tử nói mấy câu rồi cúp máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại căm hận nhìn Hướng Nhật, còn cho rằng Hướng Nhật phô trương thanh thế, trong lòng nghĩ thầm đợi lúc lão tử ra liền gọi mấy chục người đến thịt mày. Nhưng tính toán này nhanh chóng đổ bể, chưa tới mấy phút đột nhiên bên ngoài tử điếm truyền tới âm thanh phanh xe chói tai, bước chân dồn dập dường như có hàng trăm người đang tới. Người trong tiệm tạp hóa hoảng sợ, sắc mặt tái mét, dù là Trương Tiểu Vệ cũng bám chặt lấy tay đầu củ tỏi. Dù trong lòng đầu củ tỏi lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn Hướng lão đại đầy vẻ bí hiểm. Trong lòng cầu nguyện đó là người hắn gọi tới, nếu không thì thảm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, người kia xin lỗi mọi người nhá, đang bận tí, đến tối thứ ba mình sẽ đền bù tất cả những gì còn thiếu. rốt cục người bên ngoài đã lao vào, chừng 20-30 tên làm chật kín quán ăn, nhưng vẫn chưa hết, xem ra bên ngoài vẫn còn không ít. Khách trong quán liền vội vàng dẹp đường sợ mang vạ. Thủ lĩnh của đám người này là một thanh niên mặc Âu phục đeo cờ dơ vát, nhưng chiếc kính râm liền làm mất khí thế lịch lãm của hắn nhưng lại lộ ra ra vẻ bạm trợn của hắn. Hướng Nhật thấy vậy thì cười khổ, bọn này quan tâm tới kiểu cách từ lúc nào thế? Lão đại, cầm đầu là hầu tử cùng bọn mập mạp, nhìn thấy Hướng Nhật liền vội vàng tháo kính xuống chạy tới. Hầu tử, hầu tử, hầu ca. Hướng Nhật chưa mở miệng thì Trương Đại nhìn thấy hầu tử xong vẻ mặt khó tin cùng hoảng sợ. Đừng thấy hắn to mồm là vùng này ai không biết hắn, thực sự cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Hầu tử mới là lưu manh thực sự. Nếu uy phong giống như người ta hắn cũng đâu cần phải lừa gạt kiếm tiền từ em gái mình chứ. Hướng Nhật sửng sốt, nhìn Trương Đại rồi lại quay sang phía hầu tử. Chú biết thằng này sao? Không nhận ra. Hầu tử vừa nghe lão đại gọi liền hiểu ra kẻ này đắc tội với lão đại vội nói. Đúng là hắn không biết Trương Đại, cũng không rõ từ đâu kẻ này biết tên của mình. Nếu không phải lão đại ở đây hầu tử đã đập chết cái con lợn ngu đần kia. Cũng không biết có phải thằng khốn này là đám tiểu đệ mới thu hay không. Thằng nào biết nó khôn hồn thì đứng ra. Nghĩ rằng đàn em thu người hầu tử liền quát lên, dám nhận con lợn ngu đần này. Ngay cả lão đại cũng dám đắc tội. Đám tiểu đệ lắc đầu liên tục, có lẽ nhận thấy không ổn nên chẳng ai dám nhận người. Cũng có thể là thực sự không biết Trương Đại. Được rồi, không cần so đo nữa. Thằng này giao cho chú. Xử lý ra sao thì tùy, nhưng sau này anh không muốn thấy mặt nó nữa. Hướng Nhật cũng không truy cứu việc người nào biết Trương Đại. Mà nhìn vẻ mặt thành thực của hầu tử thì cứ tống cổ Trương Đại đi rồi ăn cơm cho lành. Dạ. Lão đại, hầu tử đáp xong liền lôi Trương Đại ra ngoài. Hầu ca, hầu ca, là hiểu lầm thôi. Không, đừng giết em, cứu mạng, cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Đại sợ tè ra quần, vừa nghe Hướng Nhật nói không muốn thấy mặt hắn nữa thì liền nghĩ ra hàm ý trong câu này, giống lên như điên. Cứu CMM. Thằng mập liền tát cho hắn một phát làm cho hắn tỉnh ra, mặt mũi sưng phù. Thấy Trương Đại bị tống cổ ra khỏi quán, Trương Tiểu Vệ liền lo lắng, nhưng thấy biểu hiện mạnh mẽ của Hướng Nhật thì không dám nhìn sang, chỉ biết kéo tay đầu củ tỏi. Đầu củ tỏi hiểu ra, mặt nhăn nhó, mặc dù giao tình không tệ với lão đại nhưng lúc này mà nhờ vả thì thực sự không đúng. Nhưng ánh mắt khẩn cầu của bạn gái đầu củ tỏi cũng không đành lòng. Đang lúc khó khăn thì Hướng Nhật cũng nhận thấy phản ứng của cả hai ai, khẽ cười nói, yên tâm đi, chỉ là dạy dỗ một chút, không việc gì đâu. Cảm ơn lão đại, đầu củ tỏi mừng rỡ cảm ơn rối rít. Trương Tiểu Vệ không nói gì thêm, nhìn anh mình bị người ta lôi đi chỉ biết cầu nguyện, mong rằng sau khi bị dạy dỗ hắn có thể cải tà quy chính. Được rồi, hai đứa làm gì thì làm, anh ăn cơm đã. Đuổi khéo hai người, Hướng Nhật trở lại bàn, Tang Âm cùng Nhâm đại tiểu thư cũng đã ổn định chỗ ngồi, mà đám hầu tử lại lục tục đi vào. Uy phóng ghê cơ, Hướng lão đại. Nhâm Quân châm chọc, thực ra thấy hắn làm mình hả giận thì cũng thấy ngọt ngào, nhưng nàng cũng không quên màn ôm ấp tình cảm vừa rồi giữa hắn và Tang Âm. Khụ khụ, hơi mất hứng thôi, ăn bữa cơm mà cũng không yên ổn. Hiển nhiên Hướng Nhật nhận thấy ý nghĩa chân chính trong lời nàng nên hơi lúng túng. Tang Âm vẻ mặt vẫn như cũ, ánh mắt dán chặt lên người Hướng Nhật mang theo sự quyến luyến không rời. Tim Hướng Nhật nện bình bịch, ánh mắt cô bé này ác liệt quá rồi. Xém nữa hắn không nhịn nổi, vội vang quay sang chỗ khác. Thế này sao mà ăn cơm? Nhâm Quân liếc đám hầu tử ở bên có chút bất mãn. Từ lúc bắt đầu bàn của nàng liền trở thành tiêu điểm. Bị nhiều người nhìn nối trôi được mới là lạ. Hầu tử, các chú lăn đi, đừng ở đây làm vướng mắt. Hướng Nhật vung tay, hắn nhận thấy sự xuất hiện của đám hầu tử mang đến ảnh hưởng lớn với hắn. Ánh mắt sợ hãi của người chung quanh là biết ngay nhưng hắn mặc kệ. Dạ, lão đại. Đám hầu tử cung kính lui ra, một lát sau đã không còn một ai, không gian trở nên yên tĩnh trở lại. Cũng không ai còn nghe thấy tiếng xe nữa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng thêm kính sợ Hướng Nhật. gọi một cái vài phút sau hàng trăm người kéo tới. Tình huống như phim này lại xảy ra trước mặt, làm sao mà không sợ chứ? Hiển nhiên ngoài sợ hãi còn có cả hâm mộ, dù sao ở đây phần lớn là sinh viên, nhìn thấy Hướng Nhật Oai Phong cũng cảm thấy khát vọng lúc nào đó có thể được như anh ấy. Bên cạnh bớt đi những ánh mắt nhìn mình, Nhâm Quân cũng cảm thấy tốt hơn, nhìn cô bé điềm tĩnh ở bên trong lòng rất hiếu kỳ. Nàng cúi đầu đáp một tiếng, vừa rồi em không sợ à? Nhâm Quân hỏi, liếc Hướng Nhật ở bên Tang Âm gật đầu, không sợ. Nàng làm như vậy là muốn làm Nhâm Quân bớt giận, mà cũng biểu hiện sự mạnh mẽ trước mặt hắn. Nàng cũng nhớ rõ cảnh người ấy giống như thiên thần hạ phàm khi trước. Có lẽ đàn ông như thế hẳn là rất thích con gái mạnh mẽ. Nhâm Quân không biết nói gì, trừng mắt nhìn Hướng Nhật, bởi nàng nhận thấy tất cả là do hắn mà ra. Hướng Nhật không hiểu hai nàng nghĩ gì, cũng không rảnh tìm hiểu mà cắm cúi ăn. Sáng chưa ăn uống gì, vừa rồi lại bị ruồi muỗi quấy phá nên bây giờ cần phải tập trung chuyên môn cho thật tốt. Ăn xong bữa trưa, Hướng Nhật đưa Nhâm Quân cùng Tang Âm về trường. Vừa lúc này thì nhận được một cú điện thoại mà người gọi tới khiến Hướng Nhật cực kỳ kinh ngạc. Hắn còn tưởng người này sẽ không bao giờ tìm mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, em chuẩn bị báo cảnh sát bắt tôi sao? Là Maniker gọi tới. Hướng Nhật thoáng nhìn qua liền kiên quyết cúp máy. Đừng nói là ở bên cạnh Nhâm Quân và Tang Âm, chỉ cần nghĩ tới vừa rồi trước đám đông chiếm tiện nghi của người ta thì nhất thời không dám đối mặt. Nhưng Hướng Nhật đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Maniker. Cú điện thoại đầu không nhận thì cú thứ hai đã tới. Hướng Nhật lại từ chối nhưng Maniker đã lại gọi tới. Xem ra hôm nay không nghe máy thì Maniker sẽ không cam lòng. Là ai gọi mà anh không nghe thế? Nhâm Quân nghi ngờ nhìn Hướng Nhật, không biết có phải hắn lại có cô nàng nào mà không dám nghe trước mặt mình. Một người rảnh hơi. Hướng Nhật lại cúp máy, lại tính xem có nên tắt máy hay không. Nữ à? Nhâm Quân hỏi. Hướng Nhật hơi lúng túng, không ngờ giác quan thứ 6 của Nhâm đại tiểu thư lại mạnh như vậy, nhưng vẫn đáp, đúng. Nghe đi, em về lớp. Nhâm Quân lườm hắn một cái rồi nhìn Tang Âm có chút đắc ý. Tang Âm nhận ra ánh mắt của nàng, vẻ mặt bình thản gật đầu với Hướng Nhật rồi bước đi. Nhâm Quân bực mình, cảm giác thật là thất bại, hung hăng dậm chân bỏ đi. Hướng Nhật cầm điện thoại trầm mặc, hắn cũng nhận ra Nhâm đại tiểu thư làm như vậy là muốn khoe khoang chút độ lượng của mình mà thôi, dường như không hề có kết quả mà lại mua bực vào thân. Điện thoại lại vang, Hướng Nhật không lập tức từ chối mà suy nghĩ một chút, cuối cùng lại bắt máy. Nghe cũng khó khăn vậy sao, là lần thứ mấy rồi? Ý tứ châm chọc rõ ràng, lúc này rõ ràng trong lòng nàng cực kỳ tức giận. Thực không đúng, vừa rồi tôi có việc. Hướng Nhật bịa đại một lý do. Hiển nhiên hắn không cần đối phương tin mà chỉ là lấy lý do cho có thôi. Maniker không thèm để ý lạnh lùng nói, Jack tiên sinh, giờ tôi chỉ có một yêu cầu, 10 phút. Anh có thể xuất hiện trước mặt tôi chứ? Có việc gì mà vội thế? Hướng Nhật lo lắng, chẳng lẽ Maniker xảy ra vấn đề? Tôi chỉ hỏi anh có làm được hay không? Maniker không giải thích, có lẽ vừa rồi nàng bị bạn mới quen phản bội mà lại dùng cách kia phản bội nàng nên trong lòng cực kỳ tức giận. Bởi vậy mà không còn chút lễ độ nào với thiên sư từng giúp đỡ mình như Hướng Nhật. Đến phòng tôi ở khách sạn. Maniker nói xong liền dập máy. Hướng Nhật đau khổ cất điện thoại, lòng cũng trùng xuống. Nghe Maniker đã trở về thì rõ ràng sự việc không hề hỏng bét. Giờ phải làm sao để gặp nàng, dùng cái lý do gì ứng phó với việc mình cưỡng hôn nàng đây? Tòa nhà Trung Thiên, trước cửa phòng tổng thống, một lúc lâu Hướng Nhật mới gõ cửa. Anh đã đến sao? Maniker mở cửa nhìn hắn như một người xa lạ, ánh mặt lạnh lẽo. Hướng Nhật mình gây tội như vậy, nhìn thấy hắn không cho một cái bạt tai là đã quá may mắn rồi. Nghĩ vậy Hướng Nhật liền đi vào trong, nhìn lướt qua một vòng. Trong phòng ngoài Anna còn có hai nam một nữ. Trên ghế sơ lan, Di Chớt cùng Sanchez ngồi ở đó. Mặc dù thấy Hướng Nhật đi vào, cả hai hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không dám làm gì. Đối diện là Fiona Louise, trước mặt là một tách cơ phê, Ma-ni-cơ không hề mời ngồi mà bắt hắn giải thích. Giải thích cái gì? Hướng Nhật giả ngu. Ma-ni-cơ càng thêm tức giận, mở nàng chưa từng thấy một người đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Trước kia nàng đã nhìn lầm hắn. Anh có biết, chuyện vừa rồi đủ để tôi kiện anh tội quấy nhiễu không? Nghe Ma-ni-cơ nói vậy, Hướng Nhật cũng chẳng thể tiếp tục giả vờ nữa. Nếu để nàng gọi điện thì mình cũng khó sống. Ma-ni-cơ tiểu thư, vừa rồi tôi nhất thời xúc động, thực sự xin lỗi. Giờ tôi rất hối hận, cô có thể tha thứ cho tôi chứ? Đã đến nước này, Hướng Nhật đành dùng biện pháp mềm dẻo, nhìn Di Trước. Kẻ này mặt tái mét, nắm tay nổi gân xanh. Vẻ mặt Ma-ni-cơ khó coi, vốn nàng muốn gọi Hướng Nhật tới để nghe giải thích cho hợp lý, cũng không muốn làm khó hắn. Phải biết rằng vừa rồi vị hôn thê của nàng dành điện thoại gọi cảnh sát, nàng đã ra sức ngăn cản. Nhưng giờ thấy Hướng Nhật không hề có thành ý xin lỗi vì sai lầm của mình thì nàng tức điên lên. Hối hận vì không báo cảnh sát. Rách tiên sinh, xem ra anh không hề có chút thành khẩn nào. Ma-ni-cơ giận dữ. Không phải bởi mình bị cường hôn mà là thái độ của Rách tiên sinh lúc này. Hắn còn nói là nhất thời xúc động nữa chứ. Giờ hối hận sao? Đây là vô liêm sỉ cỡ nào đây? Cái này có thể dùng làm lý do giải thích việc cường hôn mình à? Hướng Nhật cả kinh, nghe ý tứ Ma-ni-cơ dường như muốn tìm người bắt mình. Không ngờ cô gái cá tính có tư tưởng phong kiến này lại tuyệt tình như thế. Chẳng phải chỉ là hôn một chút thôi sao? Cùng lắm là cho hôn bù, hôn mấy cái cũng không kêu ca gì là được. Nhưng mà giờ không thể lại vô liêm sỉ nói ra, nếu không nhất định Ma-ni-cơ sẽ báo cảnh sát. Chưa đến nước này là bởi mình có chút quan hệ với nàng, một cái nữa là nàng muốn biết vì sao mình làm như vậy. Thiến Thiến, hãy gọi tôi là Ma-ni-cơ tiểu thư. Ma-ni-cơ sáng giọng. Ma-ni-cơ tiểu thư chuẩn bị gọi cảnh sát bắt tôi sao? Hướng Nhật bất đắc dĩ, gọi Thiến Thiến cũng chỉ là thuận miệng. Bình thường hắn thường thích gọi tên thân mật của người khác, như Anna trước kia hắn vẫn gọi là Mơ-di-ơ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 786, phản ứng của Fiona Lois. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi nói đùa sao? Ma-ni-cơ tức giận khiến bộ ngực phập phồng. Hướng Nhật nhìn chằm chằm, cũng không hiểu sao gần đây luôn cực kỳ hứng thú với những bộ phận gợi cảm của phụ nữ, hơi hơ hớ ra là mắt tự liếc sang. Nhưng cũng phải thú thực, Ma-ni-cơ tức giận rất dễ thương, nhất là bộ ngực đầy đặn cao vút càng thêm phần hùng vĩ. Ma-ni-cơ thấy ánh mắt hắn hướng về bộ ngực của mình thì đã hình dung được người này ra sao, cũng không ngờ lúc này rồi mà vẫn còn tâm tư để ý những thứ khác. Mặc dù đã thấy sự hoa tâm của hắn nhưng tuyệt đối không trần trụi như vậy. Rõ ràng là muốn chiếm đoạt mình. Rách tiên sinh, tôi muốn lời giải thích từ anh. Anh nên biết đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh. Nếu anh không nói nguyên nhân thì đành mời anh đến chỗ kia mà giải thích. Ma-ni-cơ nghiêm người tránh ánh mắt của hắn. Nhận ra thái độ cùng vẻ mặt giận dữ của Ma-ni-cơ liền thu hồi ánh mắt. Biết rằng mình nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng đã bị phát hiện, vội nói. Giải thích của tôi là, anh đã yêu em thì sao Ma-ni-cơ tiểu thư? Vừa nói ra những lời này, Ma-ni-cơ liền sửng sốt. Hai nam một nữ trên ghế cũng giật mình. Di Trước kích động đứng lên. Sanchez ở bên giữ hắn lại nói thầm vào tai hắn. Cuối cùng Di Trước mới ngồi xuống, thân thể run rẩy. Hắn đang cố nén lửa giận. Fiona nghe Louis, nghe Hướng Nhật thừa nhận mình thích Ma-ni-cơ tiểu thư. Chỉ là bất ngờ khi hắn dám thừa nhận. Ma-ni-cơ ngẩn người ra. Hiển nhiên nàng không ngờ Hướng Nhật nói như vậy. Phải biết rằng hắn đã có vị hôn thê, mà lại không chỉ có một. Nghĩ vậy Ma-ni-cơ liền nổi giận, so với trước khi hắn giải thích còn tức hơn. Anh yêu tôi sao? Rách tiên sinh, xin nhắc anh một chút, rốt cuộc anh có bao nhiêu vị hôn thê cùng bạn gái đây? Chẳng lẽ anh không cảm thấy chút hổ thẹn gì sao? Tại sao anh lại phải xấu hổ? Hướng Nhật không thèm quan tâm hỏi ngược lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Ma-ni-cơ cũng có chút đắc ý. Phải biết rằng tình yêu nam nữ là chuyện thường tình, yêu một người vì sao phải hổ thẹn? Dĩ nhiên anh thừa nhận mình có nhiều bạn gái nhưng cũng đâu ngăn cản việc anh yêu em chứ. Câu cuối cùng sự vô sỉ đã hết mức tưởng tượng. Maniker run rẩy, bộ ngực phập phồng, lý luận của hắn đả kích nàng cực kỳ trầm trọng, giận dữ hét lên, anh có nhiều bạn gái như vậy, còn cả vị hôn thê nữa, chẳng lẽ anh muốn làm Thư tiểu thư thất vọng sao? Nghe Maniker nhắc tới Thư Dĩnh, thực sự Hướng Nhật cũng thấy áy náy, nhưng cũng không bởi Maniker chất vấn mà là do từ lúc về Bắc Hải đến giờ vẫn chưa gọi cho nàng, đúng là không tốt. Maniker tiểu thư, tuy vậy anh vẫn thích em cũng đâu có quyền ngăn cấm anh thích em đúng không? Hướng Nhật đã chuẩn bị tốt tất cả, dù sao nguyên nhân này cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Maniker nghẹn họng, lớn giọng quát, đúng, tôi không có quyền ngăn cản anh thích mình, nhưng tôi có quyền ngăn cản anh hôn tôi khi chưa được phép. Là do anh nhất thời kích động, ai bảo thằng mặt trắng này nổi điên làm gì? Hướng Nhật chỉ di chớt ngồi trên ghế giường như tất cả lỗi lầm đều do người này gây nên. Maniker trừng mắt, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Cũng chỉ là vị hôn phu mà thôi, không phải là chồng. Hướng Nhật khinh thường nhìn di chớt bởi hắn phát hiện thằng mặt trắng này nghe Maniker nhận mình là vị hôn phu của nàng thì trên mặt có chút đắc ý. Có lẽ Hướng Nhật đường đường chính chính chọc giận Maniker nên nàng hít một hơi rồi nói, được. Giờ tôi thông báo với anh, tôi cùng vị hôn phu sẽ kết hôn, thời gian đã định là 1 tháng sau, hoan nghênh anh tới dự. Câu cuối cùng cắn răng mới thốt ra được, nếu em dám gửi thiếp anh nhất định sẽ đến. Hướng Nhật đáp lời, tốt, tôi sẽ chờ anh. Maniker tức giận, vốn chỉ là nói nhảm không ngờ mình lại kích động muốn biến nó thành hành động. Di chớt nghe vậy mừng như điên, nghe vị hôn thê nói lời này. Lại nhìn vẻ mặt thằng nhóc Trung Quốc kia thì không còn vui mừng được nữa. Không thành vấn đề. Hướng Nhật cười lạnh. Không phải chỉ là tham gia một cái lễ cưới phương Tây sao? Có gì đáng sợ. Đến lúc đó chẳng những hắn muốn tham gia mà còn muốn quậy phá một phen. Maniker tuyệt đối không thể gả cho kẻ khác nếu không cái sừng trên đầu mình sẽ rất lớn. Giờ thì mời anh ra ngoài cho. Lúc này hai người đã hoàn toàn đối đầu. Maniker không khách khí nữa mà đuổi Hướng Nhật đi. Hướng Nhật cảm thấy không thoải mái nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Maniker đành lựa chọn rời đi. Vừa muốn mở cửa thì Di Chớt vốn ngồi im trên ghế sơ lan liền mở miệng, mày đứng lại cho tao. Sao, mày lại thèm đòn à? Hướng Nhật xoay người lại lạnh lùng nhìn đối phương. Thấy Hướng Nhật nhìn sang Di Chớt liền căng thẳng. Bị dạy dỗ ở quán ăn hắn vẫn còn nhớ rõ, hiểu rằng gã Trung Quốc này không hề nhỏ yếu như bề ngoài, dường như đã luyện qua cung phiêu như Lucy vậy. Hướng Nhật cũng lười so đo với hắn, đả kích thằng mặt trắng này vậy là đủ, nếu mình đã công khai, thích Maniker thì cũng không cần quan tâm đến thằng mặt trắng này nữa. Sao anh còn chưa đi? Maniker không hiểu tâm tư của hắn. Nàng sợ Hướng Nhật lại làm ra chuyện gì đó. Dù sao nàng cũng biết Jack tiên sinh là một siêu nhân, đối phó người thường quá dễ dàng, chỉ sợ hắn đột nhiên hạ độc thủ với vị hôn phu của mình. Hướng Nhật thấy Maniker đuổi mình trong lòng liền muốn nổi loạn, nhìn thấy Fiona Lois ở bên liền đi tới. Fiona tiểu thư, muốn cùng đến trường không? Mày muốn làm gì? Sanchez ở bên cạnh Di Chớt liền đứng lên hung hăng nhìn Hướng Nhật. Maniker lạnh lùng liếc qua, không muốn làm gì, chỉ muốn cùng Fiona tiểu thư đến trường thôi. Hướng Nhật cười cười, quên chưa giới thiệu, tôi cùng Fiona tiểu thư là bạn học, ngay cả Fiona anh cũng thích sao? Sanchez chưa nói gì thì Maniker đã cướp lời, lửa giận hừng hực như muốn đốt cháy Hướng Nhật. Không, Maniker tiểu thư, em đã lầm rồi, anh chỉ muốn đến trường cùng Fiona tiểu thư thôi. Anh nghĩ nhất định nàng sẽ không từ chối ý tốt này. Hướng Nhật nói xong liền nhìn Maniker với ánh mắt đầy uy hiếp. Fiona bị Hướng Nhật nắm trong tay nhược điểm mà bản thân còn nợ hắn 500.000. Cùng với ý tứ uy hiếp của hắn rõ ràng như vậy đành phải đứng lên. Lễ phép nói, được, vậy thì làm phiền anh. Hướng Nhật đắc ý cười. Không thèm quan tâm Fiona vì mê muội hay tức giận vì sự vô sỉ của mình mà bước ra ngoài trước. Tùy tiện kéo vali của nàng đi ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com